Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đình Tùng Media. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay Duy Thuận xin gửi tặng tới tất cả các bạn phần 2 của câu chuyện Chuyện Ma Ở Quê. Tiếp nối những điều hấp dẫn ly kỳ đã diễn ra ở phần 1, thì phần 2 hy vọng rằng cũng sẽ làm thỏa lòng tất cả các bạn. Và nếu yêu thích Duy Thuận cũng như Đình Tùng Media, hãy like, share và đăng ký kênh để được đón nghe thật nhiều những câu chuyện hấp dẫn. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay nào. Thầy xin đài âm dương, bấm giờ làm lễ khâm niệm mà không được. Đến lần thứ tư thầy bảo: "Tôi làm lần này không được thì phải xin lại từ đầu. Ông bà thành tâm cùng xin cho cháu nó được đi." Ông bà chỉ biết vâng dạ. Thầy khấn lại, lại xin thì lần này được. Cả thầy lẫn ông bà nhẹ nhõm, thở phào rồi thầy bảo: "Bà cụ nhà mình về đấy. Cụ không hợp với ai trong nhà mà vào, nhưng cụ ở ngay đây thôi. Cụ sang tai cho tôi bảo đừng lo cho thằng Xuân, nó bị người ta quấy phá, giờ đỡ lo rồi. Ở nhà lo nốt cái vong sau vườn với con quỷ ở cái ao kia đi thôi." Ông Dung chột dạ, ngạc nhiên lắm. Thì ra cái chập sáng ấy là ông gặp quỷ, chứ chẳng phải ma như bình thường. Thì ra nó với cái vong sau vườn quấy nhiễu nhà ông. Ông lại hay ra vườn quét rác, đốt ở góc vườn mà chẳng hay biết. Lúc này thì thầy chuẩn bị ra sau vườn xem làm sao. Ở quê, vườn tược đơn sơ lắm, nhà nào cũng có một cái. Cái vườn nhà ông Dung thì lại giáp cái mương nhỏ nhỏ nhưng bỏ hoang. Thầy chỉ vào gốc cây thị rồi bảo: "Nó nằm ở cạnh đấy, tôi gọi nó xem sao." Thầy cùng người nhà ông Dung ngồi xuống. Bà Dung đứng sát cạnh chồng, ngó quanh quất. Thầy lắc cái chuông nhỏ bằng đồng, lắc 3 lần, cắm cái nhang thì bà Dung bỗng ngồi sụp xuống. Thầy quay lại hỏi: "Vong ở đâu? Sao lại quấy quả, đuổi cả gia tiên người ta mà phá phách?" Cái vong không nói, nó trợn ngược mắt rồi lại lườm lườm ông Dung. Cái tay bấu chặt vào nhau, bấm rõ móng tay vào nhau. Thầy thấy nó ngang ngược rồi bảo: "Không nói ta sẽ đánh cho chết thêm lần nữa đấy." Cái vong mới bắt đầu nói, biết chẳng lì được mới bảo: "Tôi là Y, ở đây mấy chục năm rồi. Từ hồi nhà ông Dung chưa mua đất này, tôi ở đây không quấy nhiễu ai. Mà ông Dung vứt rác cả phân chó đốt chỗ tôi nằm. Chẳng là ông Dung hay ra vườn quét dọn, ở góc vườn thì nhiều rác lại đốt luôn, mà những rác ở vườn thì tạp nham ô uế." Thầy lại hỏi: "Vậy sao lại bắt con ông Dung, số chưa tận mà dám bắt người ta đi?" Cái vong hạ giọng nhưng lại cười rồi bảo: "Tôi không có bắt, cái con quỷ bên ao nó bắt đi đấy. Nó bảo còn bắt cả nhà ông Ý theo nó." Thầy mới hỏi lý do sao lại bắt người ta. Nó bảo anh Xuân bị nó bắt vía lâu rồi, nó hợp thì nó bắt, kéo theo người phục vụ nó đấy. Ông Dung không nói được gì. Thầy bảo nó lên chùa đi, theo thầy về với Phật để được đầu thai. Nó không đồng ý, thầy mới bảo không đi thì thầy đánh tuốt xác, đánh tan hồn phách không siêu thoát nổi. Vong cũng sợ rồi im lặng nghe theo thầy. Thầy bảo ông Dung: "Nó nghe rồi, ông lo niệu cho cháu Xuân xong rồi di rời người ta đi chỗ khác, có cái nhà đàng hoàng rồi người ta phù hộ cho ông bà." Ông Dung vâng lời, hứa xong xuôi đám con trai rồi lo niệu cho vong, đưa lên rồi có mồ mạ đàng hoàng. Bà Dung lăn ra ngất. Thầy vào nhà rồi lại suy tính chuyện con quỷ kia. Như vậy đã giảm bớt được 2/3 việc rồi. Bà cụ đã về nhà với con cháu, tuy không ưng thuận chuyện sang cát, nhưng đã là bố là mẹ thì cũng bỏ qua cho con cái mình. Cái vong sau vườn thì cũng đã xuôi, chỉ còn lo cái con quỷ kia nữa thôi. Và đưa anh Xuân về nhà sao cho sớm. Anh chết đường chết chợ, lại ở công ty đó có thổ công, xin về thì được, về hẳn thì không được, còn làm thủ tục nữa. Thầy ở nhà ông bà Dung mấy ngần đấy đám, lo cho xong xuôi rồi mới về. Cái đêm đầu tiên kể từ khi đưa anh Xuân về nhà, ai cũng mệt mỏi, rã rời. Mấy anh thanh niên cứ cắt cự trông linh cữu người mất. Chú Ba túc trực đêm ấy. Chú Ba thì ở đằng trước nhà tôi. Từ lúc về đến nhà, chứ lúc về chợp mắt một chút thì còn lại đều ở bên đám tang. Chú Ba ngồi ở sân với mấy người nữa. Trời mùa hè, mấy ông thức lại chơi mấy ván bài. Chú ba cũng ngồi đấy, không chơi, nhưng xem rồi chốc chốc đứng dậy đi quanh linh cữu anh Xuân xem có gì không. Đi được mấy phòng thì lại về chỗ mấy ông ngồi. Chú ba mệt quá lại nằm xuống, chợp mắt một tí. Chú ba nằm quay mặt vào trong nhà, mặt nhìn vào linh cữu anh Xuân. Từ đâu chú ba thấy cái bóng đi vào, không có chân mà người lại phình ra. Đi lướt qua chỗ chú ba rồi đến chỗ anh Xuân. Nó đứng đấy, cái đầu cúi cúi, tóc thì bết lại. Nó bất ngờ quay lại nhìn chú ba. Chú ba nhìn nó, cái mắt nó đảo liên hồi sắc sảo, cái mũi lộ ra rõ xương, cái mồm thì lưỡi đỏ. Răng của nó cái dài quái hóm, cái ngắn tụt lại, cái tay của nó chỉ lộ rõ xương sậu. Nó nhìn anh Xuân lần nữa, cười rồi đi ra ngõ. Chú ba ú ớ thì bị mấy ông tát một cái vào mặt rồi tỉnh. Mắt thao láo mở to, thở dốc. Mấy ông hỏi chuyện gì mà cứ ú ớ thế? Chú ba không nói gì, dậy lại đi vòng quanh linh cữu anh Xuân lần nữa. Chú ba thấy chỗ cái bóng đó đứng cạnh anh Xuân, ấy lại có vẻ nước nhưng mờ chẳng rõ. Mà rõ là lúc trước khi nằm thì thấy khô ráo hoàn toàn, mà chú ba thì nằm chừng 10 phút chứ mấy. Chú ba chẳng nói gì, nhìn rõ bạn mình rồi lại ngồi một góc một nhìn. Ấy là đêm duy nhất có hiện tượng lạ ở đám nhà anh Xuân. Khoảng 2 giờ sáng, chó cả làng lại réo một hồi, chừng 10 phút lại thôi. Đám tang anh Xuân được đưa đi đông, thầy cũng xem cho cẩn thận, đích thêm thầy ra huyệt xem xét có làm sao không. Phải nói, chắc có ít thầy nào nhiệt tình như vậy. Ngày đưa anh Xuân ra đồng, ông bà Sung đi sát quan tài, mọi người chen chúc nhau, tiếng khóc, tiếng gào nghe thê lương. Đến đoạn đi đến cái ao nhà cái Hương, cái bát cơm trắng cùng quả trứng để trước quan tài đột nhiên đổ. Chẳng biết ở quê các cụ có để bát cơm với quả trứng không, nhưng chỗ em là có để trước quan tài. Quan niệm là cúng, là đút đường cho ma đói, ma khát hay gì đó anh chẳng nhớ. Thầy thấy bát cơm đổ, thầy bảo: "Nó chết rồi, mày kéo nó đi rồi. Tao chưa gặp mày, xong xuôi về tao gặp mày." Cái bát cơm vỡ toác ra, như bị ai đập cái bát, cơm văng tung tóe. Mà quan tài để trên cái xe đòn, đằng trước quan tài là bát cơm ấy, chẳng ai động vào mà tự nhiên vỡ. Thầy bảo người nhà dừng lại, chuẩn bị bát mới. Thầy đặt bát cơm lên, tay thầy đặt quả trứng vào đó, kê lên cái tờ giấy ngày tháng năm sinh của anh Xuân. Rồi thầy lại cho đoàn xe đi tiếp. Mọi thủ tục của anh Xuân không có gì bất thường. Mọi người đưa tang xong rồi ra về. Chương 5. Chú ba. Nhà chú ba đằng trước nhà tôi. Chú ba bằng tuổi chị gái thứ hai nhà tôi. Gọi chú ba là vì bố mẹ bảo thế. Chắc cũng có họ hàng xa xa gì thì gọi vậy. Chú ba năm ấy chừng 20 mấy tuổi. Chú là con trai duy nhất trong nhà. Nhà chú có ao đằng trước, bên trái là nhà bếp cùng với các bụi chuối. Nhớ ngày xưa hay chơi trốn tìm, chú ba cùng với bọn con nít nhít chúng tôi chơi. Cứ mùa hè mà mất điện cả lũ hò nhau chơi. Hôm đấy chơi ở nhà chú trốn ở cái bụi chuối chỗ bếp. Thế nào bọn tôi cũng không tìm được. Chơi hết ván bắt được thằng phải đi tìm mà vẫn không tìm. Thấy chú ba đâu để chơi ván mới. Bọn tôi gọi to ầm ĩ lên. Không thấy chú ba đâu. Được một lúc ông bà Khang, bố mẹ chú ba mới đi tìm. Lục lọi xung quanh nhà mãi không thấy. Ông Khang ra đặng bờ chuối đứng đái ở đấy. Thế rồi chú ba lù lù xuất hiện. Bị nước đái của ông bắn tứ tung vào người. Ông Khang mới bảo: "Mày làm gì ở đây mà tao gọi không thưa?" Chú ba mới bảo: "Con ở đây chơi với bọn trẻ con, nhưng con không ra được. Thấy bọn nó với bố tìm mà giơ tay lên chẳng ai nhìn thấy con, sao mà lại vào nhà?" Ông Khang biết con bị ma xấu, không nói không rằng, đi vào nhà bảo bà Khang đi xin nước tiểu trẻ con đem đổ bụi chuối. Sau lần ấy, chúng tôi chừa chơi tốn trốn tìm buổi đêm. Có một lần, có mỗi bà Khang ở nhà, bà đang núi húi nấu cơm ở bếp, chú ba đang ở trên nhà. Cái nhà ngày xưa là nhà ngói, hai gian mà nhà ngoài có cái cửa sổ. Chú ba đi từ nhà trong ra nhà ngoài, đến đoạn cửa sổ thì thấy có bóng người đứng đấy. Cứ đứng nhìn chú ba mà cười xong vẫy vẫy chú ba đi, Chú Ba đứng tim, vừa sợ, vừa gọi to. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cái quán tính của con người ta rất lạ. Cứ có sự gì là gọi mẹ. Như bác tôi hồi bị bệnh ở trạm xá cũng vậy. Bệnh thập tử nhất sinh chỉ ú ớ gọi mẹ ơi. Bà Khang ở dưới bếp, nghe thấy tiếng chú Ba gọi, nhưng gọi giật lại tưởng con gọi tìm vậy thôi. Cũng không thưa, chú Ba sợ quá mới gọi 5-6 lần mẹ ơi. Nhưng bà Khang vẫn không lên. Được một lúc thấy im ắng, bà Khang mới lên nhà. Chú Ba đứng chình ình giữa nhà mới cử động được, cáu nhặng lên. Ba làm gì mà gọi mãi không lên? Bà Khang mới bảo, đang nấu cơm. Gọi gì thì phải bảo thì biết mà lên. Chú Ba kể từ trong nhà ra ngoài. Nhìn qua khung cửa sổ, có cái bóng đứng ở sân. Mà nó cứ gọi chú Ba đi. Chú Ba thì sợ quá, không nhúc nhích được. Chú Ba càng gọi mẹ thì nó càng ra sức vẫy tay. Bà Khang nghe thấy vậy thì vội vã đi lấy cảnh dâu, xin nước tiểu bọn trẻ con, cứ vụt ở ngoài sân rồi khắp nhà. Chú Ba là con một, nên ông bà Khang chiều lắm. Hồi ấy thanh niên cũng hay đi chơi, tán gái. Hôm ấy cùng với anh Xuân đi chơi về, chừng 11:30 đêm. Ngày xưa có xe đạp đi là giàu rồi, cái thời năm ấy chỗ quê nhà em nghèo lắm. Chú Ba với anh Xuân đi bộ về đến đối diện cái bụi chuối, là cái đường mà giáp lưng nhà cái Hương. Bên đó có cái nhà hoang không ai ở. Đang đi đến đoạn đó, bỗng anh Xuân cùng chú Ba thấy có người như đi đằng sau, cũng có tiếng dép loẹt xoẹt. Mà cái hồi xưa làm gì có đèn đóm sáng trưng như bây giờ. Chú Ba với anh Xuân nhìn nhau cũng yên tâm có người đi cùng. Chú Ba với anh Xuân đi nhanh hơn thì tiếng dép cũng đi nhanh hơn, kêu càng mạnh. Chú Ba biết là có gì đó lạ, im lặng không nói gì với anh Xuân nữa. Nhìn nhau rồi chạy một mạch về đến nhà. Vừa chạy được một đoạn, đến cái cầu ao thì có ông bà Khang ngồi hóng. Chú Ba với anh Xuân ngoái lại thì không thấy gì nữa. Nhưng từ cái chỗ phát ra tiếng đó, có tiếng cười lớn, cười ha hả, cười đến mức chú Ba và anh Xuân lạnh sống lưng. Chú Ba hỏi mọi người nghe thấy gì không? Ông bà Khang bảo nghe thấy chúng mày chạy như ma đuổi thôi chứ thấy gì. Chú Ba với anh Xuân nhìn nhau không nói gì, lặng lặng vào nhà ngồi uống nước. Cái bụi chuối chỗ bếp nhà ông bà Khang nhiều sự lạ lắm. Cái cạnh bụi chuối là cái bụi tre to vật vã, mà đêm nào giông gió, cái bụi tre kẽo kẹt kêu thì khiến người khác cũng phải nổi da gà. Nhà ông bà chuyển về đây trước nhà tôi, cái thời mà ở TB bị vỡ đê, di cư vào trong. Ông bà mua đất hồi ý cũng chẳng xem gì, nhưng biết đất không lành, về ở có mỗi chú Ba là hay bị trêu. Đợt chú Ba còn nhỏ, chú hay ra chỗ bụi chuối, bụi tre chơi, mà cứ đêm về là mơ. Mơ rồi lại kể ông bà Khang nghe giấc mơ. Chú Ba thấy một ông mặc bộ quần áo người Tàu, đi ngựa, cứ đi vòng quanh cái nhà ông bà ấy rồi chỉ vào nhà chú Ba, cười ha hả, xong rồi đi ra. Đến chỗ đó không thấy nữa. Nhiều lần ông bà thấy vậy, đi xem thầy thì được biết chỗ đó có ma Tàu chết, mà mình không hại người ta thì người ta không hại mình. Ông bà cũng chẳng có tiền mà đưa người ta lên. Ông bà cũng kệ đấy, có bị trêu hay gì không bà lại dùng mẹo dân gian. Cùng đợt đấy ông bà biết con mình có căn, phải mở đền mở phủ không bị hành cho đến chết. Ông bà lần nữa xin khất. Chú Ba sau này làm phụ xe cho người ta. Đường đêm hôm xe to, lại hay có nhiều cái bất trắc. Hôm ấy phụ xe chở hàng, tầm 2-3 giờ sáng cả tài xế lẫn chú đều buồn ngủ. Đi thì chậm về hướng gần nhà, chú Ba mới thấy một người phụ nữ mặc áo trắng, tay cầm cái làn, đầu đội nón. Đến đoạn có người xe đi chậm hẳn, thế mà người phụ nữ ấy lao một mạch sang đường. Chú Ba mới bảo tài xế dừng xe lại, đâm phải người ta rồi. Chú Ba với ông tài xế xuống xem xét, không thấy có gì, lại nổ máy đi tiếp, mà rõ ràng là thấy có người. Đi được một đoạn, gió lùa vào cabin, hai người rét run lên. Sau lần ấy, chú Ba về sốt mấy hôm. Hôm anh Xuân mất, buổi tối chú Ba cùng ngồi với anh Xuân. Đột nhiên anh Xuân gắp đồ ăn cho chú Ba rồi bảo, mày ăn đi, từ giờ tao không ăn với mày nữa đâu. Chú Ba thì thấy thằng bạn tốt lạ lùng, cũng nghĩ ngợi xong lại đùa cợt bảo, thế mày ăn ở đâu hả thằng chó? Anh Xuân cười không nói gì. Hai người vội vàng ăn nhanh rồi lại vào làm. Ở đó, mỗi người làm một xưởng, nhưng xưởng rộng, thông nhau, chỉ có máy móc to thì che không thấy nhau thôi. Chú ba làm ở phần đóng bông vào kiện hàng. Đang làm thì chú ba thấy mắt trái nháy liên hồi, nháy không dừng được. Chú ba dụi dụi mắt, thấy thằng bạn mình đứng đối diện. Định gọi nhưng chắc nó đi có việc nên lại thôi. Được 2-3 phút thì có người thấy gọi sang xưởng bên cạnh. Thấy cái đập vào mắt là thằng bạn, chỉ thấy thân mà không thấy đầu nó đâu, vì đầu nó ở bên kia cái máy cắt. Chú ba hô hào mọi người đỡ anh Xuân xuống. Lúc buộc áo sơ mi ở cổ cho anh Xuân, chú ba khóc. Cái giọt nước mắt khóc thương thằng bạn chết thê thảm, khóc vì những kẻ ở đó lạnh lẽo vô tình, khóc vì con người chỉ đối xử bằng tiền thôi. Thân thể thằng bạn không nguyên vẹn, cũng chẳng ai thèm đỡ. Chú ấy khóc, khóc như đứa trẻ con. Nước mắt nhòe đi, vừa khóc vừa buộc vào cổ thằng bạn mình. Cái việc mà chưa bao giờ nghĩ đến. Lúc ngẩng lên, chú ba thấy anh Xuân. Cái dáng anh Xuân đứng lấp ló đằng sau mấy con người thật kia. Đứng chố mắt nhìn xem rồi vứt cái đồng tiền lạnh nhạt. Anh Xuân đứng đấy, nước mắt chảy ra nhìn chú ba. Chú ba biết mình thấy gì, biết là mình gặp lại thằng bạn của mình, nhưng nó xa xôi quá, cái sự chết và sự sống mong manh quá. Chú ba chỉ kịp cuốn cho thằng bạn cái áo vào cổ, xốc thằng bạn ra xe, ôm ghì chặt lấy nó, cái thân thể lạnh tanh, ướt đẫm, đổ đạc xe cộ bỏ lại ở công ty. Vừa xốc được thằng bạn vào xe, chú ba chỉ kịp nói, về nhà với tao mày ơi. Mày sống khôn chết thiêng, về đi mày. Cứ thế, cả dọc đường chú ba khóc, khóc không ngừng. Ông tài xế không dám nói gì, vì có phải ông nào cũng dám chở người mất đi đâu. Đến đoạn cầu chú ba mới ngừng khóc, mới nói với anh Xuân để đi xe về nhà cho yên chí. Suốt mấy ngày đám tang, chú ba chẳng ngủ được. Ngày đầu tiên anh Xuân mất, chú ba chợp mắt được một lúc. Chú ba cùng với anh Xuân đứng ở công ty. Anh Xuân bảo với chú ba, tao còn quần áo với cái giày ở tủ đồ. Mày lấy rồi mang về cho tao. Mày đừng buồn nữa. Số tao nó vậy rồi. Coi như tao đi chơi xa thôi. Rồi tao phù hộ cho mày. Nói đoạn chú ba hỏi mày thế nào. Anh Xuân chỉ cúi đầu bảo, tao không được vào nhà, chỉ ở ngoài cổng thôi. Ở công ty đây có thổ công không cho về, còn phải xin với làm các thủ tục nữa. Mà nhà tao thì đang lo cho tao thì chưa xin được ngay đâu. Chú ba nghe anh Xuân nói vậy, định hỏi thêm thì thấy anh Xuân quay người đi ra, cứ lủi lủi đi. Chú ba gọi thế nào cũng không quay lại. Tỉnh dậy, chú ba vội vã lên công ty lấy đồ cho anh Xuân, xếp mọi thứ ngay ngắn đàng hoàng, là lấy xe nổ máy. Chuẩn bị về thì đằng sau xe nặng trĩu. Chú ba quay lại không thấy gì, rồi dừng ga lại, lại bảo, mày về, tao trở về. Xe lại nhẹ, chú ba cứ thế về nhà rồi lo cho thằng bạn. Người ta thường bảo, chết trẻ thì thiêng lắm, mà thiêng quá nhiều khi khiến người khác phải nghĩ ngợi, phải sợ. Chú ba biết mình có căn, nhiều khi muốn cố gặp thằng bạn mà không được. Sau chú hay bị nhập, bị hành vì có căn mà không mở đồng, mở phụ. Chú ba mỗi lần bị thế thì lại hơi dại người đi. Đỉnh điểm là sau đám tang anh Xuân, chú ba cùng thầy trục con quỷ ở cái ao nhà cái hương. Chương 6. Diện kiến. Sau khi đưa ma anh Xuân, ai cũng mệt mỏi, ròng rã suốt 3-4 ngày liền. Ở quê, người ta công việc là phụ đỡ nhau nhiệt tình lắm. Một tuần có tới 2 đám tang lận, nên không kể người ngoài, mà ngay cả người nhà mà người ngoài cũng mệt mỏi. Chiều ấy xong xuôi, thầy bảo ông bà Dung, cháu nó mộ yên mà đẹp rồi, ông bà gắng gượng nốt đêm nay, tôi xử lý xong con quỷ kia rồi yên ổn cả thôi, bà đi mua cho tôi ít đồ. Thầy đưa cả một danh sách cho bà Dung để đi mua, con cháu chia chác nhau tạm đi mua đồ thay cho bà Dung cho nhanh. Thầy bảo mua thêm ít muối, ít gạo, mua một cuộn chỉ đỏ, giết con gà trống lấy máu, rồi thêm ít bỏng gạo cúng ma đường, ma chợ. Người nhà bà Dung vội vàng đi mua. Thầy dự định xử lý xong con quỷ kia, rồi mới đưa vong linh anh Xuân từ trên công ty về. Có mấy ông thì ngồi bàn nói chuyện, mấy chị em phụ nữ thì chuẩn bị cơm tối. Đến tầm 6 giờ thầy bảo, tối nay 9 giờ có thể làm lễ được rồi. Lúc ấy mọi người lục tục dọn cơm rồi ăn. Hôm ấy cũng chỉ còn mỗi anh em ruột thịt cùng con cháu, nên nhà ông bà Dung sắp cơm trong nhà, đặt một mâm cơm cúng trước ban thờ, xong xuôi mọi người ngồi ăn. Bà Dung ngồi với đứa cháu dâu cùng cô con gái. Ông Dung ngồi cùng thầy với chú ba, em trai ông Dung với cả con rể. Đang ăn thì con chó cái chạy từ cổng vào. Lần này nó chạy mà ngoái đầu lại nhìn. Nông nó dựng đứng lên, mắt đỏ gần, mồm đầy rớt rã. Nó chạy thẳng vào chỗ bà Dung ngồi. Chỗ bà ngồi thì ngay cái bục cửa sổ cạnh giường bà vẫn nằm. Nó cứ sủa từng tiếng, xong nó líu mõm lại. Bà Dung gọi nó càng sủa mạnh. Tự nhiên đâu con chó lăn đùng ra, mắt trợn ngược rồi ẵng ẵng một hai tiếng rồi chết. Thầy chạy ra ngoài sân xem xét sự tình, rồi chạy vào bảo ông Dung cầm ít muối, ít gạo trộn lẫn mang vào đây. Ông Dung vội vàng cầm đưa thầy. Thầy đuổi ông Dung vào nhà, bảo có sự gì cũng không được cho ai ra ngoài. Thầy cứ cầm muối, gạo trộn lẫn, vừa cầm vừa vãi, vãi hết cả ra sân, ra tận cổng. Lúc ra tận cổng thì chó mấy nhà hàng xóm chu lên, chú gay gắt, ầm ĩ, chừng 10-20 phút rồi lặng dần. Thầy đứng ngoài sân một lúc, miệng lẩm bẩm gì ấy không ai nghe rõ. Sân đầy muối với gạo. Trong nhà bà Dung đang xem có con chó tự dưng đứng bật dậy, bước mấy bước ra gần đến cửa. Con gái bà Dung thấy mẹ lạ, giữ tay mẹ lại, gọi ông Dung. Ông Dung gọi bà mãi không thấy thưa, mắt bà dại đi, mà người bà thì cứ bước đi khỏe lắm. Mấy người giữ mới được, ông Dung mới tát một cái thật mạnh vào mặt bà. Ông nhìn bà nhìn ông, rồi nước mắt bà chảy ra. Thằng Xuân nó ở cổng mà thầy đuổi nó không cho nó vào. Nó bảo đau lắm, nó bảo mẹ ơi cứu con, sợ mẹ đuổi con đi, nó còn ở cổng ông ơi. Ông Dung nhìn ra cổng không có gì. Thầy ở sân nhìn thấy trong nhà có sự, nhìn vào rồi đi vào. Ông Dung hỏi thầy làm sao, thầy bảo, con quỷ đấy, nó giả dạng bắt bà ấy đi đấy. Đừng cho bà ấy đi ra khỏi nhà này nội, vòng 2 tiếng nữa, đúng giờ mới làm lễ được. Cả nhà đừng lo lắng, sắp đan chuẩn bị chờ lễ. Ông Dung vâng lời thầy, không kìm lòng được mà cũng khóc. Đến tầm tuổi này rồi, gần đất xa trời, lại gia đình tan tác, gặp hết sự nọ việc kia. Bà Dung được một lúc thì ngồi xuống ghế. Bà cứ thờ thẫn, ngây dại đi mà gạo khóc con. Cứ liên miệng lại bảo, nó ở kia, sao không cho nó vào nhà? Nó bảo đau lắm, khổ thân con tôi. Thầy cùng chú ba, ông Dung với mấy ông ra sắp lễ ngoài sân. Cái kệ để lễ đầy ắp đồ, cùng với mấy cái giấy vàng vàng chữ loằng ngoằng. Thầy ngồi ngang với cửa nhà, tức bên phải thầy là cổng, bên trái thầy là nhà ông Dung cửa ra vào. Bản lễ quay hướng đông, thầy bảo mọi người đem con chó cái chết ra sau vườn để tạm ngoài đấy. Trước mặt thầy là tên, tuổi, ngày tháng năm sinh của ông bà Dung, anh Xuân và cô con gái. Mọi việc xong xuôi, chỉ chờ đến giờ làm lễ, chừng độ 40 phút nữa mà lâu quá. Chú ba cùng với anh con rể mang con chó ra ngoài vườn. Mở cái cổng vườn thì gió nó xào xạc như sắp dông mưa. Đột nhiên, con gà mái ở ngoài vườn thấy cổng mở chạy vọt ra sân phía trước. Chú ba với anh con rể giật mình, bỏ cả con chó đang khênh, chạy về xem con gà mái đang chạy ra sân. Con gà mái chạy một mạch đứng giữa sân, nó dừng lại, nhìn thấy đàn lễ, đột nhiên đi loanh quanh 2-3 bước. Nó đứng gáy o o o. Thầy bảo mọi người gấp gáp, bắt lấy nó nhanh, rồi chặt đầu nó treo ngoài cổng. Vừa lúc chú ba với anh con rể đến đấy, dồn con gà mái vào góc, dồn thế nào cũng không được. Em trai ông Dung với một anh thanh niên khác là 4 người, quên mãi mới được rồi tóm gọn nó. Anh con rể chạy đi lấy dao, chú ba tóm nó, ghì xuống đất. Anh rể mang dao nhưng không dám chặt, chú ba đành đổi cho anh ấy giữ con gà. Lúc giơ dao lên, con gà cứ nhìn chú ba dựng lòng không dãy dụa được. Chú ba hạ dao cái phập đứt đầu con gà mái, máu ở cổ con gà chảy ra. Gà sống mà máu chảy ra nền sân lại là màu đen. Chú ba lấy dây treo cái đầu gà ở cổng. Thầy bảo vứt con gà ra vườn, không ai được ăn nó. Gà mái mà gáy như gà trống, điều trái tự nhiên đấy không được động vào. Nhìn giờ cũng gần đến giờ lành, thầy bảo mọi người ngồi lễ, dặn dò mấy người canh giữ bà Dung cẩn thận. Tuyệt nhiên không được cho ra khỏi cửa nhà, đóng cửa nhà lại. Thầy ngồi chiếu, sau thầy là ông Dung rồi con gái, sau nữa là anh con rể, em trai ông Dung, rồi mấy người anh em họ hàng nữa. Thầy bắt đầu làm lễ. Ở quê đợt đó là cái lạ, bọn trẻ con chúng tôi cũng hóng hớt đến xem, nhưng bị người lớn bắt vào trong nhà, xem thông qua cái cửa sổ chứ chẳng được ra ngoài sân mà ngồi. Mấy nhà hàng xóm quanh đó thì tắt điện sớm, phần vì cũng mệt, phần vì nhiệt nhà họ làm thì mình cũng không xem làm gì. Thầy bắt đầu đứng lên, múa may rồi xin đài âm dương. Bọn tôi kiễng chân nhìn ra ngoài, thấy thầy múa thì buồn cười, đứng học điệu bộ của thầy luôn. Đến đoạn thầy tung mấy cái đồng xu ở cái đĩa đầy hoa văn thì thầy ngồi xuống, lúc này mới đọc tên, đọc ngày tháng năm sinh của cả nhà ông bà Dung lên, mà là đọc ngược so với người bình thường. Vừa đọc dứt, gió bắt đầu thổi, mấy cái cây nhãn xung quanh nhà hàng xóm tán lá chĩa sân sang nhà ông. Xào xạc, rì rào, cứ như cơn giông nào đến rồi trực mưa vài phút tới. Mọi người thấy lạnh, lạnh buốt người, cái lạnh giữa mùa hè mà dựng hết tóc gáy, tóc mai rồi sợn da gà lên. Bọn con nít thì bắt đầu rúm gió với nhau, nhưng lại cứ nhìn, không giấu nổi, cứ ngó ngang ngó dọc. Bà Dung bắt đầu vùng dậy, chạy ra cửa. Cô cháu dâu mới giữ lại, bà đập cửa liên hồi, vừa đập vừa gào thét. Bỏ ra, thằng Xuân, bỏ ra, nó đau lắm, nó bị người ta đánh, bảo tao cứu nó, bỏ tao ra. Con cháu biết bà bị che mắt, cố giữ bà lại. Bà quay lại đẩy từng đứa ra rồi chỉ vào mặt từng đứa mà nói: bọn chúng mày dám cản tao, thằng Xuân nó đau đớn khổ sở thế kia, chúng mày không cứu nó còn đuổi nó đi, tao giết chúng mày. Cháu dâu với mấy người sợ tái mặt mũi, nhưng thầy dặn không được cho bà ra, cứ lao vào, đứa giữ tay, đứa ôm ngồi. Bà giãy giụa gồng mình lên rồi hai tay ghì chặt vào cửa. Bà cứ thế đập cửa, đập bỏ cả tay, được một lúc thì bà cũng đuối sức, chị gào khóc không đập cửa nữa. Bọn trẻ con chúng tôi thì tái mét mặt như đít nhái, há hốc mồm, sợ không dám thở mạnh. Lúc này, ba bốn đứa chúng tôi rúng gió lại, muốn về mà không dám về. Thầy bên ngoài vẫn làm lễ, gió thổi bụi mù lên, cuốn cả gạo với muối đẩy sân thành một góc. Ông Dung nhắm chặt mắt, thầy gọi hồn vía anh Xuân với bà cụ về, gọi mấy lần đều không được. Thầy quay lại sốt ruột, chó ở làng thì chu lên một hồi sủa inh ỏi. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, chú ba bỗng nhiên đứng dậy, mắt dại đi, cái dáng chạy siêu vẹo như người say rượu. Chạy đến cửa nhà thì đòi mở cửa, bà Dung thì bên trong ra sức đẩy cửa ra. Cả nhà toán loạn, người giữ bà Dung, người giữ chú ba. Chú ba hất hết mọi người ra, sồng sộc đòi mở cửa. Cả hai chiều đều thốt chặt. Cái cửa lung nay nhìn như sắp sập đến nơi. Thầy chạy vội lại, lấy máu gà trống chấm vào cổ và hai bàn tay chú ba. Bỗng chú ba sụp xuống rồi cười điếc dại. Cái cười ha hả vang vọng mà âm u nghe ghê rợn. Nước dãi chảy thòng lọng, cái lưỡi cứ đẩy qua đẩy lại thẻ ra nhìn ghê rợn. Thầy mới bảo mọi người đưa chú ba xuống chiếu ngồi. Chú ba ngồi xuống, cái đầu cứ ật ưỡng nghiêng ngả, cười cười rồi chỉ tay vào mặt từng người. Thầy hỏi: vong ở đâu, tên gì, sao nhập vào người ta phá phách? Chú ba lúc này cười lớn, cái điệu cười nhếch mép rồi hất hàm: mày dám hỏi tao là ai à, tao giết cả nhà mày bây giờ. Thầy biết đây không phải vong thường, dịu giọng lại rồi nhẹ nhàng: tôi không biết là ai, vong cho hỏi quê mình ở đâu, tên vong là gì để tôi biết tiện xưng hô. Chú ba phá lên cười, dãi rớt chảy thòng lòng, kiểu đắc thắng nói lớn: tao ở cái ao bên kia, tên Hùng, tao ở đấy lâu rồi, chết từ thời đánh Pháp, chúng mày phải gọi tao là ông, tao bằng tuổi cả ông chúng mày đấy. Thầy lúc này hỏi lại: sao lại phá phách bắt con nhà người ta? Chú ba ngang bảo: bắt làm phục vụ cho nó. Thầy hỏi: biết vậy là sai với đạo lý không? Nó nói: chẳng có đạo lý nào ở đây cả, chỉ có đạo lý của tao. Thầy lại nịnh tiếp một hồi, nó bảo sẽ bắt cả bà Dung, nhưng mới lấy được 2 vía thôi. Thầy bảo trả, nó không chịu, cứ thế thôi rồi tiếp tục nhẹ nhàng, nó không nghe. Đến lúc thầy không nói gì, lấy cuộn chỉ đỏ nhúng máu gà. Thầy bảo mọi người giữ chặt nó. Thầy cầm cuộn chỉ, cuốn được một vòng vào cổ nó, dãy giục. Máu gà tung tóe hết ra, kêu gào đau đớn. Nó rít lên. Tao thả tao ra, tao giết chúng mày, tao bắt cả nhà chúng mày. Thầy không nói gì, cứ cuốn tiếp tục. Đến đoạn ngực thầy cuốn chặt hơn. Chú Ba càng kêu lớn, càng gào thét. Mấy người đàn ông mà phải dồn hết sức mới giữ được. Đến vòng thứ 7, thầy buộc chỉ lại rồi bảo. Quý nhà ngươi không lắng nghe kinh Phật, không chịu sám hối mà lại đi phá nhà người ta. Bắt con nhà người ta tao đánh cho tan hồn phách, muôn đời không siêu thoát được. Chú Ba lăn ra đất, nhăn mặt, bướng bỉnh. Nó thỏa thuận lại với thầy, thả nó ra rồi nó sẽ trả vía cho bà Dung, chứ không chịu về cửa Phật. Thầy mới lấy cái cành dâu, nhúng vào máu gà trống, đổ thêm một tí nước ở cái lọ nhỏ nhỏ trong túi thầy, lấy ra cái gương rồi soi vào mặt nó. Một tay soi gương chiếu vào nó, một tay dùng cành dâu quất túi bụi. Lúc này chú Ba càng đau đớn, càng gào thét vang lên, gầm rừ rồi nghiến chặt răng. Thầy phải đánh chừng 5 phút thì nó mới thôi gầm gừ, khóc lóc van xin thầy. Thầy tha cho con theo thầy về Phật. Thầy hỏi lại, đã thành tâm chưa? Lần này nó gật đầu lia lịa. Thầy bảo vậy ngồi ngay ngắn, thành tâm theo thầy. Chú Ba ngập ngừng rồi cũng ngồi lại tử tế. Thầy quay vào đàn lễ, bảo người nhà tháo giấy chỉ ra. Vừa dỡ được hết dây thì chú Ba lăn ra ngất xỉu. Gió lại vít lên một hồ, tắt toàn bộ đèn nến ở đàn. Lúc này gió lại xào xạc thổi bụi mù, vang vọng lại tiếng cười. Thầy biết con quỷ này không phải thường, nó bắt cái hương, mà trẻ con thì thiêng, nó hành cho phải theo nó, phục vụ nó. Nó theo anh Xuân, che mắt cả đồng nghiệp mà gây ra tai nạn cho anh Xuân. Trước kia nó chưa lộng hành, vì cái chỗ nó nằm thì mát mẻ, nó nằm sâu dưới không ai động chạm đến nó. Đến khi bố mẹ cái hương lấp ao, cứ lấp cát, rồi đổ mọi thứ xuống đè lên nó mới gây nhiễu bao nhiêu việc. Nó mạnh đến độ sai cả cái vong sau vườn nhà ông bà Dung, quấy phá lên bàn thờ tổ tiên nhà ông bà. Bấy lâu ông bà thờ quỷ, chứ có phải thờ tổ tiên nhà mình đâu. Gió ngày càng lớn, cái cây nhãn cứ rung rung như người rung vậy. Mà cây ấy to bè, ai khỏe mà rung được. Mấy con chó lại sủa inh ỏi lên không ngừng. Bà Dung lại gào khóc nói sạn. Mẹ đây con, mẹ đây, chờ mẹ với. Mọi người thì sốt ruột, mãi không xong được mà hết chú Ba đến bà Dung cứ vậy. Lúc này bà Dung vùng dậy, chạy đập cửa. Thầy cho người vào mở cửa, thầy hỏi. Bà thấy cháu nó về à? Bà Dung khóc nức nở. Vâng, vâng nó về. Thầy ơi, thầy cứu nó. Sao thầy không cho nó vào nhà, nó cứ đứng cửa gọi con cứu nó. Nó đau lắm, xin mẹ cứu nó không bị người ta đánh. Nó bảo con ra ngoài cổng với nó chờ con ngoài đó mà. Bà vừa nói vừa khóc, thầy nhẹ nhàng bảo. Không phải cháu Xuân đâu, bà bị nó che mắt đấy. Bà ra đấy với nó thì cả nhà bà tiêu vong. Bà nghe tôi, giờ uống cái này vào, rồi để yên tôi làm lễ. Thầy rút ra cái lọ, rót vào cái chén nhỏ, mùi của cái nước ý như bạc hà. Mọi người hỏi cái gì, thầy không nói. Bà Dung uống được độ 2-3 phút không gào khóc nữa, ngồi im. Thầy ra đàn lễ, xem chú Ba thế nào rồi lại đổ vào miệng chú Ba cái chén nhỏ. Chú Ba cứ nằm đấy một lúc, cái bóng điện ở hè nhà ông Dung trao đạo, rung gió kéo đến. Người nhà thắp nến lên rồi lại tắt, đến độ thầy tự tay châm hương, đốt nến. Thầy bắt đầu tụng kinh, vừa đọc vừa tay gõ vào cái mõ nhỏ nhỏ. Được một lúc, tiếng cười vang vọng xung quanh nhà ông Dung. Cái tiếng cười ấy nó rùng rợn, nó âm u. Thầy cứ tụng kinh, rồi lại đọc tên từng người trong nhà, rồi đọc đến tên, quê quán con quỷ kia. Muốn bắt được nó, phải ốp được nó vào người, rồi mới thu phục được. Thầy đọc xong, rải muối gạo quanh sân và chiếc hè nhà ông bà. Lần này, thầy rải nhiều gạo hơn là muối. Rải gạo xong, thầy vào chỗ ngồi tụng kinh tiếp. Lúc sau, bên phải chỗ thầy ngồi từ cổng thẳng vào. Trên nền gạo có vết chân mờ đen đen ướt ướt. Đến đâu rõ dần đến đấy, được một lúc thì ông con rể đang ngồi đứng dậy. Chạy xô đổ đàn lễ, đập phá lung tung nhưng không nói gì. Khuôn mặt giận dữ ghì chặt răng. Nó tự lấy tay đấm vào mặt rồi lại đập phá đồ đạc. Nó lao vào thầy nhưng không chạm vào được. Nó trực bên cạnh rồi lại gầm ghè từng người một. Thầy vẫn cứ gõ cái mõ nhỏ. Ông Dung hoảng hốt nhìn thầy, xin thầy làm sao. Con cháu trong nhà thì nháo nhào cả lên. Thầy bảo mấy ông lại giữ nó lại. Anh con rể bị giữ lại. Thầy đốt nến, kê cái gương ngay phía trước anh ấy. Nói thật, cái việc làm của thầy thật khó hiểu, mà thầy cũng chẳng lý giải như thế nào. Thầy bắt anh nói, anh không nói. Thầy lại dùng cái chỉ đỏ cuốn vào cảnh dâu, nhúng nước tiểu trẻ con, bôi máu gà trống rồi quất thật mạnh vào người anh con rể. Quất dồn dập phải 10 phút, mỗi lần quất lại gồng mình lên gân cổ, người ngợm anh con rể đỏ lự. Thầy mới bảo, tao đánh cho mày tan hồn phách, muôn đời muôn kiếp không siêu thoát được, tan vào hư không. Mày lừa chân dối dưới, phá làng phá xóm, hại người vô tội. Cho tướng mã hành mày rồi cho mày chết lần nữa, nhẹ không nghe mày muốn chết lần nữa phóng. Thầy lại quất tới tấp, chừng độ 2 phút anh con rể mới khóc lóc van xin. Con theo thầy tha cho con có mắt không thấy, con muốn theo thầy lên chùa, nghe kinh niệm Phật rồi siêu thoát. Con không muốn làm ngạ quỷ nữa. Anh con rể nói xong dập đầu liên tục xuống đất. Đến nỗi cái chán bị xước dập tóe máu. Thầy hỏi lại thật. Thật chưa? Có lừa dối nữa không? Thì anh con rể nói xin thật không lừa dối. Thầy mở cái lọ nước, đổ hết nước ra ngoài cốc rồi nói. Vậy xuất vào đây rồi theo thầy. Thầy đọc câu gì đấy, vậy nước lên người anh con rể. Rồi mấy giây sau anh con rể ngất, người lạnh toát. Thầy đậy cái nắp lại. Anh con rể mặt tái nhợt, người lạnh toát. Thầy quay lại với ông Dung. Nó là ngạ quỷ, mà ngạ quỷ biến hóa không lường gian xảo. Nó định bắt cả nhà ông mà không cần ra tay. Nó ở đây lâu, không thở không cúng, lại dần tích tụ bắt vía mà mạnh lên. Giờ yên tâm rồi, tôi gọi vía cho bà nhà rồi xin thổ công đưa cháu Xuân về nhà nữa. Ông Dung hết lòng cảm tạ thầy. Thầy bảo xá gì. Ông Dương gửi thầy phong bì mà thầy không nhận vì chưa xong. Thầy ra cổng, cầm cái áo của bà Dung mà gọi 9 tiếng, gọi vía về cho bà. Đoạn này bọn trẻ con bọn tôi không dám xem nữa, vì lúc anh con rể bị đánh ấy là mấy đứa rú vào một góc đái cả ra quần rồi. Chị mong nhanh nhanh rồi xin người dẫn về nhà. Đến lúc xong thì chú ba, anh con rể vẫn chưa tỉnh. Cả một sân đầy gạo, muối rồi cả máu gà, nước văng tung tóe. Đàn lễ thì giấy hương nến cũng tan hoang cả. Bọn trẻ con bọn tôi đành chui lủi rồi về. Đứa nào mặt cũng như đít nhái, không dám đi ra ngoài cùng. Rúm gió với nhau đến buồn cười. Chạy một mạch về nhà, thở hổn hển. Vừa chạy vừa sợ đằng sau có con quỷ bám đuổi, càng có động lực chạy hơn. Thế rồi nhà ông Dung đêm ấy không có sự gì. Làng đêm ấy ngủ ngon, tiếng chó cũng chẳng sủa lúc 2 giờ sáng nữa. Nghe đâu, ngày hôm sau nhà ông bà Dung lên công ty đưa luôn anh Xuân về. Nhưng chương 7, công ty HT. Ngày hôm sau nữa, thầy cùng với gia đình ông bà Dung, chú ba cùng con cháu lên công ty HT để xin đưa vong linh anh Xuân về nhà. Công ty HT ở khu công nghiệp V ở trên thành phố. Công ty trước gì cũng có nhiều người bị nạn trong quá trình làm việc. Có trường hợp có một anh vào kho cất chìa khóa xưởng và tự nhiên ra đi mãi mãi. Thường ở các khu công nghiệp, người ta quy hoạch ruộng đồng rồi xây dựng lên các nhà máy xí nghiệp. Họ đào bới xây dựng. Có những mảnh đất có người đã nằm xuống. Chỗ nào tử tế thì họ đưa lên rồi hương khói. Chỗ nào không tử tế, họ làm qua loa. Rồi nhiều khi mặc kệ, lại chôn vùi sâu dưới lòng đất không rõ danh tính. Thầy cùng gia đình ông bà Dung lên xin ban giám đốc công ty. Nói mãi họ mới đồng ý cho vào làm thủ tục. Chú ba dẫn mọi người đến chỗ anh Xuân làm việc, tử nạn. Đến chỗ đó, chẳng ai nói với ai câu gì. Vệt máu loang lổ còn đó, cảm giác nó sẽ chẳng bao giờ mở đi được. Sáng hôm ấy, khu xưởng của anh Xuân được nghỉ sớm. Thầy cùng bà Dung sắp lễ rồi chuẩn bị xin về. Đàn lễ lần này thì nhiều đồ lắm. Hoa quả, bánh khạo, đèn nến, hương nhang, bánh kẹo và cả tiền giấy. Mọi người chuẩn bị lễ, có dăm ba người ở xưởng tò mò đứng xem. Đến chừng 11 giờ thầy xin đại âm dương. Xin ba lần đều được cả ba. Thầy bắt đầu đọc tên tuổi và xin cầu khấn. Ở trong xưởng không được thắp nhiều nhang khói. Một phần bên quản lý họ sợ hỏa hoạn, một phần họ sợ gây nhiều sự chú ý. Thầy đặt bàn lễ, ngồi đối diện hướng cái máy cắt chỗ anh Xuân làm việc. Toàn bộ bố mẹ, chị em, con cháu và cả chú ba ngồi đằng sau. Trong xưởng có chừng 15 người cả thầy. Chỉ có thầy với người nhà và hai ba người khác đứng bên cạnh. Thầy đọc khấn được một lúc. Lúc này thầy lấy cái mũ đỏ đội lên đầu. Vừa khoanh chân ngồi xuống thì cái máy cắt lại cái phập một cái. Tiếng chói lọi, sắt thép réo vào nhau. Ai cũng giật mình nhìn xem ai lại hạ máy đương lúc gia đình làm lễ. Ngó đi ngó lại không thấy ai cả. Thầy tiếp tục làm lễ. Độ chừng 10 phút thì thầy dừng lại bảo: "Cháu Xuân nó đây, nhưng chưa hợp ai, chưa vào ai được. Với lại quan tuần chưa về nên chưa xin được." Bà Dung sốt ruột hỏi thầy: "Nhờ thầy hỏi dùm bao giờ thì quan về ạ?" Thầy lại làm lễ, đọc mấy câu mà chẳng ai hiểu, chỉ thấy thầy gật gật rồi lại bảo: "Nhà lính bảo phải 10 phút nữa quan mới về, đợi ở đây có gì họ sẽ gọi." Ông bà Dung vâng dạ, nghe theo thầy. Vừa được độ 2-3 phút thì chị gái anh Xuân lắc lư rồi gục xuống phía trước, rồi lại ngồi dậy quay sang ông Dung nhìn chằm chằm. Cái mắt chị ý mờ dại, ươn ướt, đau đớn và thổn thức. Thầy chưa kịp nói thì bà Dung đã hỏi trước: "Xuân phải không con? Phải không con? Mẹ đây." Chị gái anh Xuân gật nhẹ cái đầu rồi nhăn mặt. Nước mắt nước mũi chảy ra. Thầy bảo: "Cháu đấy, cháu chưa nói được đâu. Nhưng tôi xem có cách nào cho cháu nói được không." Ông Dung cầm tay con, nắm chặt bàn tay ấy. Bà Dung cứ nhổm dậy, ôm con vào lòng. Hai mẹ con khóc không ngừng. Bà Dung buông con ra. Ông Dung hỏi con: "Thế nào rồi con? Có đói khổ không con?" Ông phải ngắc ngứa mãi mới hỏi được con, nghẹn ngào mà đau đớn. Chị gái anh Xuân nhìn, cái khẩu hình miệng mở ra định nói mà không ra hơi. Nhưng nhìn vào thì như nói: "Khỏe." Ông Dung lại chùi nước mắt: "Bố cùng mọi người xin thổ công quan tuần cho con về nhà. Con có đồng ý không?" Chị gái anh Xuân mỉm cười, gật nhẹ cái đầu, muốn nói gì mà chẳng nói được. Ông Dung mới thở dài, rồi lại ẩn ẩn nước mắt: "Khổ thân con tôi, chết cũng không được vào nhà. Thôi, bố xin cho con về sớm." Chị gái anh Xuân cầm tay bố siết chặt. Thầy hỏi lại có muốn về không. Chị gái anh Xuân gật gật cái đầu nhẹ lấy hai lần. Thầy bảo: "Vậy xuất rồi thầy xin quan tuần cho về nhé." Thầy dặn ông Dung cầm cái áo của anh Xuân hay mặc, mở khóa rồi đặt gọn gàng ở chân, như có người nằm ở đùi ông Dung ấy. Xong xuôi, thầy lại thắp nhang hương khói. Thầy lầm rầm một lúc thì gặp được quan tuần. Thầy cứ gật gật cái đầu rồi lại cúi lại. Riêng lúc này, chú ba nhìn lên, thấy một ông mặc áo dài ngày xưa, đứng ngay cạnh đàn lễ, đầu bạc, râu bạc, dáng người nhỏ nhỏ, thánh thiện mà khoan thai. Chú ba nghe câu được câu trăng đoạn hội thoại của thầy với ông ấy. Thầy bảo: "Con mạo muội đến đây xin được đưa vong linh anh Xuân về nhà, đoàn tụ gia tiên. Quan ngự ở đây cho con được đưa anh Xuân về, gia đình thành tâm, có chút quả mọn mong quan lượng thứ." Ông mặc áo đỏ, người nhỏ ấy nhẹ nhàng bảo: "Việc tốt hà cớ phải khách khí, đưa về tôi nhẹ phần người. Ở đây càng đông tôi lại càng khó quản lý. Anh Xuân bằng lòng tôi gửi lại anh cho người nhà đấy." Rồi thầy sai anh lính đi lấy sổ, gạch tên anh Xuân mà như chuyển khẩu cho anh về nhà. Ông quan dặn phải nhanh đưa anh Xuân về. Thầy cảm ơn. Bên ông quan nhận rồi vội vàng đi luôn bận công chuyện. Chú ba cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đàn lễ. Lúc ấy thầy quay lại định bảo gia đình ông Dung. Thấy chú ba cứ nhìn, thầy đoạn dừng lại rồi mới nói: "Quan đồng ý, gia đình chuẩn bị đưa anh Xuân về." Thầy lại nhìn chú ba rồi làm lễ. Cái áo ở chỗ đùi ông Dung ấy bỗng nhiên có tí gió. Gió man mát thổi vào chân ông. Chị gái anh Xuân thì lúc nãy bị xuất ra, giờ đã tịnh. Hỏi có biết chuyện gì không thì chỉ lắc đầu không nhớ nổi. Thầy dặn ông Dung: bây giờ gia đình yên tâm về nhà. Ông cầm cái áo thật cẩn thận như bế đứa trẻ con ấy. Về nhà rồi, xin ra tiên. Nhập mộ nữa là xong thôi. Tôi ở lại lo việc chúng sinh một tí rồi về luôn. Ông Dung vâng dạ rồi ra xe chở mọi người. Mọi người dọn đồ đạc xong cũng về. Liền có chú ba đang lúi húi cắt cái chiếu thì thầy hỏi: nhìn thấy phải không? Chú ba thì bảo: con thầy có ông mặc dài, đầu tóc bạc, nói mấy câu còn lại không nhìn thấy ai nữa. Thầy bảo có căn, nhưng chưa ra hầu thì chỉ được thấy thế thôi. Thầy bảo chú ba ngồi đằng sau thầy. Lúc này chỉ còn bà Dung, chú ba với một vài người đứng ngoài nhìn. Ông Dung cùng mấy người nhà đã ra xe chở trước. Thầy ngồi xuống, lại khoanh chân. Ngay giáp thầy là chú ba. Thầy dặn nhìn thấy gì cũng không được nói, không được hỏi gì, cứ nhìn rồi lặng thinh thôi. Thầy mới làm lễ, vắng người nên chú ba cảm giác cứ rợn rợn như có ai đang đứng sau mình. Thầy bắt đầu cúng cho các vong linh ở xưởng, những người đã khuất, mà đói khát, đường chợ rồi về. Thầy đọc lầm bầm, gõ mõ nhẹ nhàng, bỗng đầu chú ba thấy xung quanh ngày càng lạnh, lạnh từ trong ra ngoài, nhìn thẳng đàn lễ bắt đầu thấy đông lắm. Đàn ông, đàn bà, già có, trẻ có, cả lít nhít cũng có, cứ đứng xung quanh đàn lễ ấy, bao vùng cả chỗ đó mà xem luôn. Có người thì áo nát toàn bùn đất, có người thì gãy tay máu be bét, có người thì đen nhẹm, nộ ra mỗi hai con mắt trắng dã. Nhìn họ đói rách, cứ nhìn vào chỗ đàn lễ như đói lắm. Được một lúc, chú ba để ý có đứa trẻ con nó bò vào, vịn tay vào đàn lễ mà chỉ. Xong nó quay ra nhìn chú ba cười hình hịch. Chú ba vừa sợ vừa thương, bao nhiêu năm sống chưa nhìn thấy cảnh tượng ấy bao giờ. Đến lúc đứa trẻ ý, không rõ trai hay gái, nó bò về hướng chú ba. Chú sợ quá nhắm chặt mắt, rồi niệm Nam Mô mà đỡ. Được độ vài giây chú mở mắt ra thì thấy các vong linh đang quây một chỗ, giành giật nhau ở đàn lễ. Thì ra họ cả năm đói khát, có ai cúng kiến bao giờ nên đói khát là đúng. Xong cả thầy, đồ đạc trên đàn lễ xô xệch với nhau, duy chỉ có bàn chân đứa con nít ấy lộ rõ trên tấm vải vàng phủ cái bàn lễ. Thầy quay lại hỏi chú ba: có thấy hết không? Chú ba gật đầu rồi lặng lẽ thu dọn theo thầy ra về. Về nhà nhập gia tiên trước thì không có gì trở ngại. Đến lúc ra nhập mộ thì lại xảy ra chuyện nho nhỏ. Ấy là khi mang theo áo của anh Xuân cùng các đồ đạc, thầy thì vào mộ trước, chỉ có ông Dung với em trai ông Dung đi sau cùng. Bước xuống xe rồi mà cứ loay hoay đứng ở cổng nghĩa địa, thế nào mà cứ loanh quanh vài vòng lại chẳng xuống. Thầy sốt ruột quá, đi lên chỗ ông Dung với em trai ông Dung hỏi sao không vào. Thì ông Dung với em trai ông đều bảo không biết vì sao không vào được, cứ như còn thiếu cái gì, bồn chồn lắm. Thầy nhìn một loạt rồi nói: ở đâu thì cũng có thổ công hay hà bá. Người ta nói đất có thổ công, sông có hà bá. Người mới hay người cũ thì cũng phải có cái gì cho lính gác. Ông thắp nén hương để ít bánh kẹo ở đây rồi vào trong. Hai anh em ông Dung cùng thắp hương, sắp bánh kẹo rồi xin đôi ba câu, rồi người nhẹ tênh cứ thế đi vào. Lễ nhập mộ cũng diễn ra suôn sẻ. Gần tối thì mọi người lục tục giục nhau về. Chú ba đứng lại lẩm nhẩm vài câu chào thằng bạn: mày ở lại tao về nhé, tao cũng cho lo cho mày, giờ ổn rồi, có gì báo tao, tao lại ra thăm mày sau. Chú ba về độ chừng 5 mét thì linh tính sao quay đầu nhìn lại, thấy anh Xuân ngồi trên đống đất của mộ mà vẫy vẫy tay mỉm cười với chú ba. Chú ba nhìn chằm chằm một lúc rồi về. Cái hình ảnh anh Xuân lúc vẫy tay ấy nhẹ nhàng, không nặng nề gì cả. Cả người sống, người đã khuất đã an ai yên phần nào. Về sau, nghe đâu ông thầy lần xem bốc mộ cho mẹ ông Dung ấy bị bệnh nặng lắm. Người ta đồn nhau là thầy rộng lừa đảo với núi âm binh rồi bị hành thôi. Cũng nghe đâu công ty HT sau ấy bị khủng hoảng một thời gian dài. Sau đợt ấy, làng tôi lại bình yên, Chó buổi đêm không chu nữa, bọn trẻ con cũng không còn sợ cái ao nhà cái hương nữa. Ban ngày vẫn chơi ở đấy, nhưng tối mà đi đâu thì vẫn cứ cong đít chạy một mạch, không ngoái đầu lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe xong phần 2 của câu chuyện Chuyện Mai ở Quê, và cũng chính là phần kết thúc của câu chuyện này. Và chắc hẳn nghe xong, mỗi người sẽ có một cảm nhận, một suy nghĩ riêng. Hy vọng các bạn có thể comment ở bên dưới để cho Duy Thuận được biết nha. Và nếu yêu thích Duy Thuận cũng như Đình Tùng Media thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để đón nghe những câu chuyện tiếp theo. Và Duy Thuận và Đình Tùng Media xin hứa sẽ cố gắng gửi tới tất cả các bạn thật nhiều những câu chuyện đặc sắc hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.